Chương 672, Thù hận, 1, nhưng Glenn siêu phàm lập tức từ bỏ suy nghĩ này, khu vực an toàn của căn cứ này, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có một lần quét toàn diện, nếu sớm có hang, căn cứ đã sớm phát hiện. Nơi này tôi đến giải quyết, Glenn cậu đi giải quyết bạo liệt phúng xạ trùng. Dinh mang siêu phàm canh giữ ở căn cứ lúc này cũng bay lên trời, vừa hướng về cái hang bay đi vừa nói, ở trong mắt hắn không sớm chút giải quyết bạo liệt phúng xạ trùng, sẽ là phiền toái lớn. Các học sinh không cách nào ngăn được chùm năng lượng của 10 con bạo liệt phúng xạ trùng. Được, cậu phải cẩn thận, Glenn siêu phàm đáp ứng nói. Khi Glenn siêu phàm đang chuẩn bị một lần nữa bay về phía bạo liệt phúng xạ trùng, hắn nhìn cái hang một lần cuối, trong lòng luôn cảm giác được nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Dinh mang siêu phàm bay đến chỗ cửa hang, một làn sương mù màu xám từ trong hang phun ra. Dinh mang siêu phàm nổi cả da gà, cảm giác đối với nguy hiểm nói cho hắn sương mù màu xám không thể dính vào. Nhưng hắn là phi hành về cái hang, mà sương mù màu xám chính là lao tới hắn. Cho dù thân là siêu phàm, năng lực khống chế đối với thân thể của hắn vượt xa giáp sĩ, nhưng cũng không cách nào khiến mình từ thế lao đi lập tức biến thành thế lui, trái phía lại bị cái hang hạn chế. Rơi vào đường cùng, Dinh Man siêu phàm mang lực lượng siêu phàm điều ra, bao bọc toàn thân, muốn mạnh mẽ chống đỡ sương mù màu xám này. Sương mù màu xám bao bọc Dinh Man siêu phàm, tiếp theo chuyện khiến Glenn siêu phàm kinh hãi đã xảy ra. Hắn nhìn thấy ở trong sương mù màu xám Dinh Man siêu phàm giống như tảng đá ngã xuống bên trong hang. Dinh Man. Glenn siêu phàm bi phẫn kêu to một tiếng. Hắn lúc này đã không để ý tới 10 con bạo liệt phúng xạ trùng nơi xa, hắn muốn mau chân đến xem tình huống Dinh Man siêu phàm, nhưng hắn lại cực kỳ rõ, ở lúc Dinh Man siêu phàm rơi xuống phía dưới, Dinh Man siêu phàm đã không còn khí tức. Achi, Edwin, các cậu mau tới đây hỗ trợ. Glenn siêu phàm nghĩ tới còn có hai vị siêu phàm, không khỏi lớn tiếng thỉnh cầu. Hai bóng người màu xanh lục xuất hiện ở không trung, chính là Achi siêu phàm một tay không thể sử dụng cùng Edwin siêu phàm vừa tới không lâu. Là nó, Achi siêu phàm bay đến trên cái hang, nhìn thấy sương mù màu xám còn chưa hoàn toàn tiêu tán, không khỏi sắc mặt biến đổi hẳn kinh hãi kêu lên. Tay trái hắn còn chưa cắt bỏ, chỉ là để lại một tia hy vọng, trên thực tế hắn đã sớm không thể cảm giác tay trái mình. Ngay cả lực lượng siêu phàm cũng không có tác dụng, lần nữa nhìn thấy sương mù màu xám, khiến hắn nhớ tới cảnh tượng không muốn nhớ lại đó. Achi siêu phàm hầu như là muốn quay đầu đi luôn, chỉ là bị Edwin siêu phàm ở bên ngăn lại. Achi, cậu biết trong này là cái gì? Edwin siêu phàm trầm giọng hỏi. Edwin siêu phàm và Achi siêu phàm đều là siêu phàm của quỷ Anto, nhưng hai người lại hoàn toàn khác nhau, Achi siêu phàm chỉ là báo ân, chờ báo ân chấm dứt sẽ rời khỏi. Mà Edwin siêu phàm lại là cung phụng của quỷ Anto, lần này đến cũng là vì điều tra và giải quyết phiền toái, đặc biệt ở sau khi vụ án tàn sát công ty nguồn năng lượng ba đồ cùng việc đến tiếp sau xảy ra, Edwin siêu phàm càng thu được lệnh tất sát của quỷ Anto, phải giải quyết David, đừng mang phiền toái tương tự đưa tới quỷ Anto. Đây là kết luận đoàn túi khôn của quỷ Anto đưa ra, đám túi khôn ở sau khi nghiên cứu tư liệu của David, ra kết luận chính là không thể làm địch của David. Một khi làm địch, phương pháp tốt nhất chính là lập tức đánh chết David, bởi vì việc Horay người thừa kế số 1 quỷ Anto, có Achi siêu phàm báo cáo sai lầm, khiến quỷ Anto cảm giác cùng David đã đạt tới mức không chết không thôi, cho nên mới có Edwin siêu phàm tới đây. Ở lúc Edwin siêu phàm vừa đến, quỷ Anto còn có một chút muốn thông qua quan hệ liên minh của Học viện Cador và Học viện Alidia Normal, đạt thành giải hòa với David. Nhưng vụ án tàn sát công ty nguồn năng lượng ba độ cùng phát triển đến tiếp sau làm quỷ Anto không dám mạo hiểm, bọn họ tin tưởng hai vị siêu phàm ra tay nhất định có thể giải quyết được David, là Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả. Achi siêu phàm bị Edwin siêu phàm ngăn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Ngay tại lúc Achi siêu phàm nói chuyện, bên trong hang truyền đến một tiếng trống giận này hoàn toàn là nhằm vào Achi siêu phàm. Một điểm này ba vị siêu phàm ở đây đều có thể từ trong Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả trống giận nghe ra. Achi, con Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả này là anh đưa tới. Glenn siêu phàm quay đầu nhìn về phía Achi siêu phàm, trong giọng nói mang theo tức giận mãnh liệt nói. Tuy là trùng triệu, nhưng chưa từng có trùng tộc cấp 3 nào chọn dùng phương thức này công kích căn cứ. Con trùng tộc cấp 3 Vương Giả cực kỳ đặc thù này đối với Achi siêu phàm có hận ý mãnh liệt. Không cần phải nói hắn cũng có thể suy đoán ra con Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả này vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Achi siêu phàm rất muốn biện bạch cái gì, nhưng hắn cũng nghe được Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả trống giận, ý tứ trong tiếng trống giận đó hắn nghe rõ. Achi siêu phàm rất khó hiểu, vì sao con Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả này phải đuổi theo hắn, thậm chí vì thế tới căn cứ học viện. Phải biết rằng hắn mới là người bị hại, vô duyên vô cớ bị đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng bao vây, hắn là bị thương chạy trốn, vì chạy trốn ngay cả Ho Ray được hắn bảo hộ cũng đã hy sinh. Này tay trái A Chi siêu phàm hoàn toàn không thể sử dụng, bất cứ lúc nào cũng đối mặt phiêu lưu cắt bỏ, dưới tình huống như vậy, Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả còn không buông tha hắn. Trên thực tế lần này trùng triều chính là Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả gây nên, thân là trùng tộc cấp 3, lại là trùng tộc vương giả, địa vị Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả ở trong trùng tộc thậm chí so với trùng tộc cấp 3 bình thường còn cao hơn. Lại thêm Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả có được năng lực biến dị khủng bố, điều này khiến nó ở trong trùng tộc khu vực này có được năng lực lãnh đạo rất mạnh. Trước kia bởi vì có thiên địch thiết dịch bức trùng vương giả, Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả còn có hạn chế. Bây giờ không có thiết dực bức trùng vương giả kiềm chế, Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả ở khu vực này có năng lực lãnh đạo tuyệt đối. Dưới tình huống như vậy, Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả phát động trùng triều chỉ có trùng tộc cấp 3 hoặc cấp 3 trở lên ở dưới rất nhiều hạn chế mới có thể phát động, chính là vì tìm được bảo vật của nó, dựng tinh thạch. Vốn Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả muốn tìm được dựng tinh thạch, mục tiêu số 1 đương nhiên chính là David kẻ ăn cắp này. Chương 673, Thù hận, 2. Nhưng David thân là đại sư bắn tỉa, ngay cả một chút khí tức cũng không lưu lại cho Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả, ngay cả dựng tinh thạch cũng cất vào trong vật phẩm không gian, không chảy ra một tia khí tức nào. Điều này làm Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả căn bản không thể tìm được một chút manh mối nào của dựng tinh thạch, nhưng Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả biết cực kỳ rõ ràng chỗ nhân loại náu thân là ở trong ba chỗ căn cứ trong khu vực. Về sau có thêm một cái căn cứ chưa hoàn công, cũng chính là bốn căn cứ. Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả cần xác định một cái mục tiêu rõ ràng, mà khí tức A Chi siêu phàm tay trái hóa đá, lại thêm khí tức bản thân A Chi siêu phàm chính là chỉ dẫn tốt nhất. Ngày đó mất đi dựng tinh thạch, cũng chỉ có A Chi siêu phàm và Edmond siêu phàm chạy thoát ra ngoài. Edmond siêu phàm bởi vì bị tiểu bạch độc chết, mất xác, tất nhiên là không có bất cứ khí tức gì. Chỉ có khí tức A Chi siêu phàm vẫn còn, căn cứ học viện Kador A Chi siêu phàm náu thân trở thành mục tiêu công kích của Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả. Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả giảo hoạt điều động toàn bộ chiến lực trùng tộc trong khu vực, chia làm 4 phần phân biệt công kích căn cứ chung quanh, chính là vì để các căn cứ không thể trợ giúp lẫn nhau. Mà đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng lại là sử dụng năng lực dựng tinh thạch giao cho chúng nó, ở trong tầng đá dưới lòng đất, lợi dụng năng lực khống chế đối với chất đá, trong im lặng đào ra một thông đạo, tới thẳng cổng căn cứ Kador. Glenn, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta đối phó trùng tộc trước. Edwin siêu phàm không muốn hai vị siêu phàm lúc này bùng nổ xung đột, vội vàng khuyên. Đôi mắt dưới giáp mặt của Glenn siêu phàm lúc này sớm đã đỏ bừng, chính vì A Chi siêu phàm này, khiến Jinman siêu phàm tự dưng chết, đây là tổn thất to lớn của học viện, cũng khiến hắn mất đi bạn tốt. Hắn lúc này cố nhìn xuống bốc đồng giết chết A Chi siêu phàm, trong căn cứ học viện chỉ có hắn một vị siêu phàm học viện, hắn cần phải bảo vệ học sinh của mình. Đồng thời cũng cần mang chuyện này hướng học viện báo cáo. Glenn siêu phàm càng muốn tự tay bóp chết phó hiệu trưởng kia đồng ý A Chi siêu phàm và Edwin siêu phàm tiến vào căn cứ học viện, chính là vì quan hệ cá nhân của phó hiệu trưởng này cùng quỷ An Tô, khiến học viện trả giá đắt như vậy. Toàn bộ đạo sư lập tức tổ chức học sinh tiến vào phòng an toàn của căn cứ, phòng bế căn cứ chờ đợi học viện trợ giúp. Glenn siêu phàm vừa hướng học viện Kador cùng với căn cứ học viện khác phát ra tin tức cầu cứu, vừa lớn tiếng ra lệnh. Glenn siêu phàm bình tĩnh lại, sau khi phân tích thế cục, quyết đoán phát ra mệnh lệnh này có thể sẽ làm căn cứ học viện tổn thất tăng lên mấy lần, nhưng có thể bảo vệ được học sinh. Hắn làm ra đối chiếu đối với chiến lực trùng tộc cùng mình bên này, tuy không biết con Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả kia chiến lực như thế nào, chỉ nhìn trạng thái của A Chi siêu phàm, thì có thể tưởng tượng ra chiến lực của nó khủng bố bao nhiêu. Mà mình bên này không nói bởi vì Jinman siêu phàm chết, khiến giữa ba vị siêu phàm sinh ra khoảng cách. Chỉ nói A Chi siêu phàm có thể đối mặt con Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả này hay không cũng khó nói. Khả năng lớn nhất chính là Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả vừa xuất hiện, A Chi siêu phàm quay đầu bỏ chạy. Một vị khác Edwin siêu phàm cũng không thể tín nhiệm, Edwin siêu phàm cũng không phải một phần tử của học viện, cũng sẽ không cân nhắc cho lợi ích học viện, ở lúc nguy hiểm có thể đào tẩu bất cứ lúc nào. Bây giờ các học sinh đang chiến đấu với trùng tộc cấp 1, xa xa còn có bạo liệt phúng xạ trùng không ngừng công kích. Lúc này không rút lui, chờ Thạch Phu Nhuyễn Trùng vương giả dưới hang xuất hiện, càng không thể chống đỡ. Phong bế căn cứ là thi thố an toàn cuối cùng của căn cứ, đến lúc đó toàn bộ căn cứ chỉ có phòng an toàn có không gian sẽ không co rút lại, không gian phòng còn lại đều sẽ bị đè ép, cuối cùng hình thành tường hợp kim phong bế siêu dày. Dù là trùng tộc đánh vỡ tường hợp kim tầng an toàn bên ngoài, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tường hợp kim siêu dày do trăm bức tường hợp kim tầng ngoài căn cứ hợp thành, đủ để bảo vệ nhân viên bên trong, thẳng đến lúc tiếp viện đến. Nhưng làm như vậy hậu quả chính là tuyệt đại bộ phận phương tiện của căn cứ đều bị phá hư, trong đó bao gồm rất nhiều thiết bị giá trị chế tạo đắt đỏ, cùng với lượng lớn tài nguyên. Cũng may Glenn siêu phàm ở căn cứ học viện có quyền uy tuyệt đối, mệnh lệnh của hắn tuy khiến các đạo sư không thể tiếp nhận, vẫn là ở sau khi nghe được mệnh lệnh, lập tức chỉ huy các học sinh tiến vào sâu trong căn cứ. Các đạo sư vốn rất ít ra tay gia nhập trong chiến đấu, trợ giúp các học sinh nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, cũng bắt đầu rút lui. Ngay tại lúc các học sinh chuẩn bị rút lui, trong hang đột nhiên bắn ra một quả cầu đá thật lớn. Đây là một con thạch phu nhuyễn trùng, tinh anh bị thạch phu nhuyễn trùng vương giả ném ra. Con thạch phu nhuyễn trùng, tinh anh này toàn thân đều bọc tảng đá thật dày, là hòn đá đặc biệt dày lên năng lượng đặc thù chuyển hóa. Glenn siêu phàm phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Chu y chiến cấp 3 trong tay hắn hướng quả cầu đá nện mạnh xuống, ầm một tiếng, bề mặt quả cầu đá xuất hiện những vết nứt, chu y chiến cấp 3 truyền chấn động khiến thạch phu nhuyễn trùng, tinh anh trong đó bị chấn động, nhưng trải qua quả cầu đá giảm bớt, chút chấn động này cũng chỉ khiến thạch phu nhuyễn trùng, tinh anh chịu chút vết thương nhẹ, lấy năng lực khôi phục của thạch phu nhuyễn trùng, tinh anh, chút vết thương nhẹ này rất nhanh có thể khôi phục. Ngay tại lúc Glenn siêu phàm chuẩn bị tiếp tục công kích, vết nứt bề mặt quả cầu đá lại nháy mắt giăng kín mỗi một tấc khu vực của bề mặt quả cầu đá. Glenn siêu phàm cảm giác được năng lượng dữ dội, theo bản năng hắn mang chủ y chiến cấp 3 che ở trước người, toàn thân cuộn lại, tận khả năng giảm bớt diện tích chịu công kích. Hòn đá trên thân thạch phu nhuyễn trùng tinh anh ở dưới năng lượng đặc thù dẫn đường, toàn lực hướng bốn phía bắn ra, dựng tinh thạch khiến đàn thạch phu nhuyễn trùng sinh ra biến dị. Còn thạch phu nhuyễn trùng tinh anh này càng có thiên phú rất mạnh đối với khối đá phòng ngự. Lúc này toàn lực kích phát, lực công kích của những hòn đá này gần như một đòn bình thường của siêu phàm. Phải biết rằng đây là đá vụn không đếm xuể, mỗi một khối đều có lực công kích khủng bố. Ba vị siêu phàm trên bầu trời đều sử dụng thủ đoạn của mình để phòng ngự đá vụn tấn công, nhưng căn cứ bên kia còn có mấy chục học sinh không thể rút lui cùng với hai đạo sư cũng vẫn như cũ bại lộ ở trong phạm vi công kích của đá vụn. Chương 674, Thù hận, 3. Các học sinh cùng đạo sư này hầu như là không có bất cứ năng lực phản kháng gì, giáp xương bên ngoài trên người căn bản không thể cung cấp bao nhiêu năng lực phòng ngự cho bọn họ. Thời gian một giây ngắn ngủn, các học sinh kêu thảm thiết và đạo sư rống giận, cuối cùng đều biến mất ở lúc mưa đá vụn chấm dứt, ở trong phạm vi công kích của đá vụn, không có một học sinh cùng đạo sư nào có thể sống sót. Glenn siêu phàm cũng đã nhìn thấy những thứ này, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đây là một con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh biến dị chuẩn cấp 3 nháy mắt bùng nổ chiến lực, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận. Thạch phu nhuyễn trùng tinh anh mất đi hòn đá bảo hộ một lần nữa rơi trở lại hang đá, tiếp theo trong hang đá lao lên một con thạch phu nhuyễn trùng siêu lớn chiều cao đạt 15 mét, đây chính là con thạch phu nhuyễn trùng vương giả kia. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả hướng về A Chi siêu phàm lao đi, căn bản không để ý hai vị siêu phàm ở bên, A Chi siêu phàm ngay cả do dự cũng không có do. Lập tức quay đầu bỏ chạy, điểm ấy giống Glenn siêu phàm đoán trước như đúc, phương hướng A Chi siêu phàm bỏ chạy không phải rời xa căn cứ, mà là muốn lao vào trong căn cứ, hắn biết căn cứ đang tiến hành phong bế, chỉ cần đi vào trong phòng an toàn, liền không cần lo lắng thạch phu nhuyễn trùng vương giả công kích. Ngay tại lúc hắn cách thông đạo học sinh rút lui rất gần, một cây chu y chiến cấp 3 đập bay đến, A Chi siêu phàm theo bản năng dừng bước, né tránh chu y chiến cấp 3 công kích. Trải qua sự trì hoãn này, thông đạo đã phong bế, toàn bộ căn cứ không ngừng truyền ra tiếng các loại vật phẩm tan vỡ đè ép, bóng người Glenn siêu phàm chợt lóe, thu hồi chủ y chiến cấp 3 của mình, ngay tại vừa rồi hắn mang vũ khí của mình bắn ra, chặn phương hướng tiến lên của A Chi siêu phàm. Glenn siêu phàm rất lo lắng, để A Chi siêu phàm tiến vào phòng an toàn, rất có thể con thạch phu nhuyễn trùng vương giả này sẽ điên cuồng phá hoại căn cứ phong bế. Nếu A Chi siêu phàm ở loại thời điểm này sử dụng cửa truyền tống, thạch phu nhuyễn trùng vương giả thậm chí có khả năng sẽ căn cứ khí tức năng lượng không gian, tìm được căn bản của căn cứ hư hao cửa truyền tống. Đây là điều Glenn siêu phàm không thể thừa nhận, một khi cửa truyền tống bại lộ và bị hư hao, như vậy rất nhiều năm tâm huyết của học viện Kador sẽ chịu tổn thất thật lớn. Nhìn thấy căn cứ học viện bắt đầu chương trình phong bế, thân thể Glenn siêu phàm đột nhiên cất cao, A Chi, lập tức cút khỏi căn cứ học viện, nếu không tôi lúc này sẽ không chết không thôi với anh. Glenn siêu phàm lớn tiếng nói với Archie siêu phàm còn muốn tìm được một chỗ thông đạo khác. Lúc này ngay cả Edwin siêu phàm cũng nhìn ra mục tiêu của Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả chính là Archie siêu phàm. Archie, đừng né tránh, chúng ta cùng nhau giết con bọ này. Hắn nói với Archie siêu phàm, vừa nói, Edwin siêu phàm vừa cầm trường kiếm cấp 3, thân thể tăng tốc hướng về Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả bay đi. Hắn thông qua vừa rồi quan sát, đã nhìn ra con Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả này tốc độ rất chậm, ở trong trùng tộc cấp 3 tốc độ như vậy có thể dùng cực chậm để hình dung. Cho nên Edwin siêu phàm khôi phục lòng tin, muốn lưu lại Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả. Đương nhiên hắn tuy có lòng tin, nhưng vẫn duy trì đầy đủ sự cảnh giác, cũng chưa chính diện chiến đấu với Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả, mà là lợi dụng tốc độ từ cạnh một đoạn thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả dài 15 mét lướt qua. Trường kiếm cấp 3 đảo qua ở trên thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả, ở trên làn da Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả xuất hiện một vết thương nhợt nhạt. Vết thương này vừa mới chảy ra máu tươi màu xanh lục, còn chưa chờ máu tươi màu xanh lục chảy ra đủ lượng để lăn xuống, vết thương đã khép lại. Nhìn thấy Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả năng lực khôi phục như vậy, Edwin siêu phàm lập tức bỏ qua ý tưởng chiến đấu, thân thể lui về phía sau. Cũng may mắn là hắn lúc này lui về phía sau, Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả cảm giác được thân thể bị tấn công, phun ra một ngụm khí thể màu xám. Tuy nói Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả tốc độ di động chậm, nhưng tốc độ khí thể màu xám phun ra lại là cực nhanh, nếu không phải Edwin siêu phàm may mắn vừa lúc cũng muốn lui về phía sau, khí thể màu xám này hắn thật sự không dễ tránh đi. Rất nguy hiểm rời khỏi biên giới khí thể màu xám, loại cảm giác đối vực cực độ nguy hiểm đó, khiến toàn thân Edwin siêu phàm đầm đìa mồ hôi lạnh. Vừa mới tránh được một kiếp, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Archie siêu phàm đang tăng tốc thoát đi, lời nói mới rồi của hắn Archie siêu phàm không nghe vào tai chút nào cả. Ngược lại thiếu chút nữa khiến hắn chịu chết. 10 con bạo liệt phúng xạ trùng thay đổi mục tiêu, hướng Archie siêu phàm phun ra từng chùm năng lượng, Archie siêu phàm chỉ lo chạy trốn, bị mấy chùm năng lượng đánh trúng. Siêu phàm giáp cấp 3 cung cấp đủ phòng ngự cho hắn, ở sau khi trả giá ói ra hai ngụm máu tươi, Archie siêu phàm thành công thoát đi. Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả nổi giận gầm lên một tiếng, nó không tiếp tục ở lại căn cứ, hướng về phía Archie siêu phàm đào tẩu không cam lòng nhìn đôi lần. Quay đầu nhảy trở về trong cái hang dưới đất, theo Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả rút đi, toàn bộ trùng tộc đều ở nháy mắt tạm dừng một lần, tiếp theo trùng tộc trong trùng triều xoay người bỏ chạy. Ở dưới điều kiện tiên quyết không có mệnh lệnh của trùng triều, trùng tộc cấp 1 là không dám tới gần siêu phàm. Edwin, mời anh chuyển lời cho quỷ Anto, lần này học viện Kado tổn thất phải do các anh bồi thường. Glenn siêu phàm lạnh lùng nhìn Edwin siêu phàm nói, Glenn, xảy ra loại chuyện này ai cũng không muốn. Tôi sẽ chuyển lời cho anh, hy vọng chuyện lần này sẽ không ảnh hưởng hữu nghị giữa chúng ta. Edwin siêu phàm sắc mặt khó coi nói, tuy căn cứ học viện Kado tổn thất rất lớn, nhưng chỉ cần là điểm tín dụng có thể giải quyết, lấy tài phú khổng lồ của quỷ Anto, đều có thể thừa nhận. Ở trong mắt Edwin siêu phàm, điểm tín dụng không phải vấn đề, hắn càng nhìn trúng hơn là hữu nghị với học viện Kado, nhiều năm qua như vậy loại hữu nghị này khiến quỷ Anto được lợi nhiều. Từ học viện Kado tuyển nhận rất nhiều nhân tài, cũng thông qua con đường này bồi dưỡng ra giáp sĩ sở hữu riêng của quỷ Anto. Hữu nghị. Vậy anh để Jinman siêu phàm sống lại trước rồi nói tiếp, Glenn siêu phàm trầm giọng nói. Dumba, phiền toái cậu lưu thủ căn cứ, ta cùng với David đi hội hợp với hiệu trưởng, căn cứ học viện Kado xảy ra chuyện lớn rồi. Kenny siêu phàm ở trong kênh trầm giọng nói. Chương 675, quyết định, 1, ngay tại vừa rồi. Hắn thu được tin tức căn cứ học viện Kado truyền đến, căn cứ học viện Kado thế mà phong bế, đồng thời tin tức Jinman siêu phàm chết cũng truyền tới. Mặc kệ là siêu phàm chết, hay là căn cứ phong bế đều là việc lớn tuyệt đối. Vừa rồi căn cứ học viện chiến đấu Sri bên kia đã an toàn, lớp siêu phàm đã có thời gian, bởi vì có thể cần chiến đấu cùng trùng tộc cấp 3, cho nên vẫn quyết định mang theo David cùng nhau qua đó. Căn cứ học viện Alidia no một lúc này toàn bộ học sinh đều đang bận rộn. Lượng lớn xác trùng tộc cần thu về, tuy xác đám trùng tộc này sẽ không tính vào tích phân, nhưng mỗi một học sinh chiến đấu biểu hiện đều sẽ do hệ thống trí năng của căn cứ học viện ghi lại, sau cuộc chiến thống kê xong sẽ có thưởng tích phân tương ứng. Khi David và Kenny siêu phàm lên không trung bay đi, toàn bộ học sinh đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, đều là học sinh, David lại có thể cùng hành động với Kenny siêu phàm, đây là sự khác biệt do thực lực mang đến. Đương nhiên những học sinh này không cách nào sinh lòng ghen tị. Trong chiến đấu ở trước đó, David khống chế ba khẩu pháo ga Úc hầu như là mang toàn bộ trùng tộc cấp 2 có nguy hiểm đối với học sinh giáp sĩ giết toàn bộ ở ngoài khoảng cách nguy hiểm. Loại chiến tranh quy mô này, không có học sinh chết, chỉ có bộ phận nhỏ học sinh bị thương, ở trước kia là điều rất khó tưởng tượng. Học sinh tử vong ở trong chiến đấu với trùng tộc, đối với học viện mà nói là chuyện có thể tiếp nhận, chỉ cần con số thương vong không lớn là được. Không trải qua chiến đấu sinh tử là không thể làm các học sinh trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân rõ ràng có hai vị siêu phàm, cũng có đủ đạn dược súng máy hạng nặng cấp 1, vẫn để cho các học sinh mạo hiểm cận chiến với trùng tộc. Kenny siêu phàm, tôi đi học viện Kador sẽ có phiền toái hay không? David Fee ở bên cạnh Kenny siêu phàm lên tiếng hỏi. David từng thông qua sở tình báo của học viện điều tra tin tức Achi siêu phàm, cho nên hắn cùng Achi siêu phàm có mâu thuẫn, mấy vị siêu phàm của học viện đều có suy đoán. Không có vấn đề, lần này có hiệu trưởng. Mặc kệ cậu và đám người Achi có vấn đề gì, bọn họ cũng không dám có động tác. Kenny siêu phàm cười lớn tự tin nói. Là tôi nghĩ nhiều rồi, David nghĩ đến sự cường đại của lớp siêu phàm, cũng cười nói. Thật ra cậu có thể mang mâu thuẫn với Achi nói cho hiệu trưởng, do hiệu trưởng ra mặt giúp cậu giải quyết. Kenny siêu phàm đề nghị, tôi cùng Achi siêu không có mâu thuẫn, thậm chí chưa từng nói một câu nào với hắn. David không khỏi cười khổ mà nói. David cũng không muốn sinh ra thù hận với siêu phàm, nhưng có khi lại là không do bản thân quyết định, ví dụ như lần này, rõ ràng là Achi siêu phàm và người khác cùng nhau mai phục hắn, cuối cùng bị Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả đã thương đào tẩu, kết quả lại như là David đã thương gã. Tuy nói Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả xuất hiện quả thật có liên quan với David, nhưng David có thể cam đoan Achi siêu phàm căn bản không có khả năng có chứng cứ, đáng tiếc Achi siêu phàm căn bản không cần chứng cứ. Hắn dùng thân phận siêu phàm hướng quỷ Anto chỉ định David chính là hung thủ, Horay người thừa kế số 1 của quỷ Anto chính là David giết chết. Một bên là một giáp sĩ, nhất bên là siêu phàm quan hệ chặt chẽ với mình, quỷ Anto đương nhiên là nghe Achi siêu phàm. Vậy chờ gặp mặt rồi nói sau, Kenny siêu phàm nghe David nói như vậy, cũng cảm giác có chút phiền phức. Hai người ở lúc bay ra khoảng 500 km, đã hội hợp với lớp siêu phàm. Lúc ba người bay đến căn cứ học viện Kador, nhìn thấy là căn cứ co rút lại nhỏ đi nhiều lần. Glenn siêu phàm cùng Edwin siêu phàm lơ lửng trên không căn cứ, cũng ngay tại lúc David, Kenny siêu phàm và Les siêu phàm đến, mặt khác Ganton siêu phàm của học viện Forger cũng đã chạy tới cứu viện. Glenn, tại sao có thể như vậy? Kenny siêu phàm và Glenn siêu phàm rất quen thuộc, lúc này nhìn thấy tình huống căn cứ học viện không khỏi nhíu mày hỏi. Chuyện này một lát nữa tôi nói tỉ mỉ với cậu. Tôi đại biểu học viện Kador cảm tạ các vị tới đây cứu viện. Trên mặt Glenn siêu phàm mang theo bi thương hướng Kenny siêu phàm gật gật đầu, sau đó lại hướng mấy người khác cảm tạ. Glenn, Jin Man chết trận rồi. Lớp siêu phàm dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Đúng vậy, tôi đang muốn vì việc này mời các vị hỗ trợ. Glenn siêu phàm nhìn một thi thể trên mặt đất phía dưới dùng vải che, trầm giọng nói. Là cần chúng ta giết chết trùng tộc cấp 3 đó sao? Chúng ta có 5 vị siêu phàm. Lại thêm David đại sư bắn tỉ này, giết chết một con trùng tộc cấp 3 không thành vấn đề. Kenny siêu phàm lập tức nói, không, tôi cũng không hận trùng tộc cấp 3, chết trận ở trong chiến đấu với trùng tộc, là phương thức tử vong Jin Man muốn, tôi chỉ là hận Jin Man chết quá oan, tôi thỉnh cầu vận dụng hiệp nghị liên minh, mời các vị ra tay đuổi giết Achi. Glenn siêu phàm nghiến răng nói. Lời của Glenn siêu phàm khiến mọi người ở đây đều rất giật mình. Edwin siêu phàm bên cạnh càng kinh ngạc há hốc miệng. Edwin siêu phàm lưu lại chính là muốn tìm cơ hội dịu đi quan hệ với Glenn siêu phàm, với học viện Kador, không ngờ Glenn siêu phàm thế mà đưa ra thỉnh cầu như vậy. Ba học viện liên thủ đuổi giết Achi siêu phàm, không nói Achi siêu phàm đã bị thương, dù là chưa bị thương, ở trên thủ hộ tinh này cũng rất khó chạy thoát. Phải biết rằng ở thủ hộ tinh, chỉ cần ba học viện phát ra yêu cầu, mọi tổ chức ở cả thủ hộ tinh đều sẽ không mạo hiểm đắc tội ba học viện nhưng có thể hỗ trợ Achi siêu phàm rời khỏi thủ hộ tinh. Cho dù Achi siêu phàm vận khí tốt, tìm được phi thuyền rời khỏi, toàn bộ thế lực liên minh học viện cũng đủ khiến Achi siêu phàm không đường nào để chạy, năm đó vị siêu phàm kia chính là một ví dụ. Glenn, việc con Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả đó đuổi giết Achi, Achi cũng không biết tình huống, chờ sau khi điều tra lại làm quyết định đi. Edwin siêu phàm khuyên. Edwin, anh có thể rời khỏi rồi, Glenn siêu phàm lạnh lùng nói. David nghe được Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả cái tên này, lập tức biết Achi siêu phàm đây là bị tai bay và gió. Con Thạch Phu Nguyễn Trùng vương giả này hẳn là tìm đến tìm tung tích dựng tinh thạch, nhắm chừng A Chi siêu phàm đây là bị Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả theo dõi. Glenn, cậu xác định đuổi giết A Chi. Lớp siêu phàm không để ý đến lời của Edwin siêu phàm, hắn hướng Glenn siêu phàm xác nhận. Đúng vậy, tôi xác nhận. Glenn siêu phàm gật đầu thật mạnh, nói, cửa không gian đã khởi động, hẳn là siêu phàm học viện các cậu tới đây. Lớp siêu phàm đang muốn nói chuyện, lại nhìn về phía căn cứ co rút lại nói, chương 676, quyết định, 2, căn cứ truyền đến từng đợt tiếng máy móc, David nhìn thấy vách căn cứ hướng ra phía ngoài mở rộng, toàn bộ căn cứ giống như là bơm hơi, không ngừng to lên, các nơi kiến trúc của căn cứ cũng ở trong mở rộng khôi phục từng tòa một. Chỉ là mọi thứ trong kiến trúc đều bởi vì đè ép mà bị ép bẹp, không dùng được nữa. David chỉ cần nhìn thấy bên ngoài căn cứ ban đầu hẳn là có lượng lớn phương tiện, lúc này đều không nhìn thấy nữa, thì có thể biết lần này căn cứ học viện Kador tổn thất lớn bao nhiêu. Cái này cũng không phải là một chút phương tiện, căn cứ to lớn trải qua vô số cải tiến, bố trí lượng lớn thiết bị. Mượn bệ bắn phi đạn mà nói, mấy trăm bệ bắn phi đạn, lại thêm toàn bộ phi đạn tồn kho, lúc này đều hoàn toàn hủy hoại. Càng có trang bị quét loại hình tăng mạnh chuyên thiết kế chế tạo cho căn cứ, vật phẩm tư nhân trong chỗ ở của học sinh vân vân, tất cả đều không còn. Có thể nói toàn bộ căn cứ học viện Kador chỉ còn lại một cái xác không, mọi thứ của căn cứ đều phải một lần nữa xây dựng. Lúc này không có ai nói chuyện, mọi người đều biết căn cứ này bắt đầu khôi phục, nói lên siêu phàm của học viện Kador truyền tống tới rồi. Theo căn cứ hoàn toàn khôi phục, một bóng người mặc siêu phàm giáp màu xanh lục lao ra khỏi căn cứ. Hắn khí thế mạnh mẽ, không kém lớp siêu phàm là bao. Glenn, tôi giao căn cứ cho cậu, cậu thủ hộ như vậy, người tới bay đến không trung, khi nhìn thấy Glenn siêu phàm chính là gầm lên giận dữ. Hiệu trưởng, tôi thẹn với học viện, thẹn với Dinh Mang huynh đệ, Glenn siêu phàm vẫn luôn rất kiên cường sau khi nhìn thấy người tới, hai mắt trào nước mắt kêu lên. Người tới chính là hiệu trưởng Jonah của học viện Kador, ở lúc thu được tin tức cầu viện, hắn đang tham dự một hoạt động quan trọng trong tinh vực. Ở lúc căn cứ đối mặt trùng triều, Jonah siêu phàm cùng với vài vị siêu phàm học viện khác đều nên canh giữ ở trong học viện, nhưng chính là vì bên này có nhiều tới 4 vị siêu phàm, khiến học viện bên kia thả lỏng cảnh giác. Jonah siêu phàm ở lúc thu được tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về học viện, thông qua cửa truyền tống tới đây, vừa tới đây liền thấy được căn cứ học viện thế mà phong bế, điều này làm cho siêu phàm rất giận dữ. Cậu nói rõ cho tôi, Dinh Mang là chết như thế nào? Cậu sao mà mang căn cứ học viện làm thành như vậy? Jonah siêu phàm thấy bộ dáng thất thố của Glenn siêu phàm, lửa giận trong lòng thu liễm một chút, trầm giọng hỏi. Trùng triều lần này là do một con Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả biến dị dẫn phát, mục tiêu của nó chính là A Chi. Mà A Chi ở thời điểm mấu chốt lại ngay cả ý chiến một trận với Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả cũng không có đã chạy mất, căn cứ học viện chính là bị A Chi hại thành như vậy, Glenn siêu phàm mang chuyện trong lòng nhận định nói ra. Trong đó đương nhiên là có ý tưởng chủ quan của Glenn siêu phàm, nhưng A Chi siêu phàm ở trong chiến đấu biểu hiện cũng là nguyên nhân quan trọng Glenn siêu phàm mang sai lầm hoàn toàn đổ lên trên người A Chi siêu phàm. Giả như A Chi siêu phàm liên thủ với siêu phàm khác, chiến đấu cùng Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, sau chuyện cũng sẽ không khiến Glenn siêu phàm oán hận như vậy. Edwin siêu phàm rất muốn giải thích vài câu, nhưng hắn thấy được khí thế trên người Jonah siêu phàm đột ngột tăng lên, không khỏi lập tức ngậm miệng. Lúc này hắn nếu dám cầu tình cho A Chi, rất có thể bị Jonah siêu phàm một chưởng đập chết. Đừng nhìn toàn bộ siêu phàm đều bị thống nhất xưng là siêu phàm, nhưng chênh lệch trong đó vẫn phi thường lớn, cái này có liên quan với tư chất, thiên phú, tài nguyên cùng trang bị. Để tôi nhìn xem thi thể của Dinh Mang. Jonah siêu phàm cố đè nén lửa giận, trầm giọng nói. Glenn siêu phàm hướng về mặt đất lao xuống, mặt đất bị sửa sang lại ra một khu vực, thi thể Dinh Mang siêu phàm đang bị một tấm vải đắp. Hắn vạch ra tấm vải che thi thể Dinh Mang siêu phàm, lộ ra thi thể Dinh Mang siêu phàm phía dưới. Jonah siêu phàm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ấn một cái ở trên giáp siêu phàm của Dinh Mang siêu phàm giáp lập tức co rút lại từ trên thi thể Dinh Mang siêu phàm thoát ly. Siêu phàm giáp chưa hư hao, hắn trầm giọng nói. Sau đó Jonah siêu phàm lại bắt đầu kiểm tra thi thể Dinh Mang siêu phàm, phát hiện thi thể này cứng nhắc căn bản là không giống thi thể bình thường, ngược lại càng giống tảng đá hơn. Hóa đá, Jonah siêu phàm phun ra một hơi nói. Sau khi tìm hiểu tình huống, Jonah siêu phàm đứng dậy, lúc này hắn nhìn về phía lớp siêu phàm, trên mặt lộ ra cười khổ. Lết, để anh cười chê rồi, Jonah siêu phàm bất đắc dĩ nói. Hai học viện đều là học viện tốt nhất trong tinh vực của mình, tuy là quan hệ liên minh, lại bởi vì cùng ở một mảng khu vực thủ hộ tinh, cho nên thường xuyên so sánh với nhau. Lần này học viện Kador tổn thất to lớn, khiến Jonah siêu phàm có chút không thể đối mặt lớp siêu phàm. Có cái gì buồn cười, hai học viện hai ta sống nhờ vào nhau, các anh tổn thất cũng là tổn thất chung của chúng tôi. Học viện Alidia No 1 sẽ cùng vượt qua khó khăn với học viện Kador, lớp siêu phàm trịnh trọng nói. Jonah siêu phàm hướng lớp siêu phàm gật gật đầu, hắn lại nhìn về phía mấy chục học sinh cùng đạo sư chết ở tường phòng ngự, trên mặt xuất hiện biểu cảm bi thương. Glenn, Achi tìm được chưa? Hắn quay đầu hướng Glenn siêu phàm hét lớn. Chưa, tôi vừa rồi một mình quyết định vận dụng hiệp nghị liên minh, mời toàn bộ học viện cùng nhau đuổi giết Achi, Glenn siêu phàm lắc đầu nói. Quyết định của cậu rất tốt, Achi đã khiến học viện chịu loại tổn thất này, hắn lại nhát gan chiến đấu với trùng tộc, vậy hắn căn bản không nên sống, Jonah siêu phàm trầm giọng nói. David đứng ở một bên cũng có thể cảm nhận được sát ý ngập trời của Jonah siêu phàm, mà sắc mặt Edwin siêu phàm cực kỳ khó coi. Edwin, anh ở lại trong căn cứ một đoạn thời gian, trong lúc đó không cần liên lạc với bên ngoài, khi nào giải quyết xong Achi, anh khi đó có thể rời khỏi. Jonah siêu phàm cũng không dễ nói chuyện như Glenn, hắn nhìn về phía Edwin siêu phàm nói. Đối mặt sát ý như thực chất của Jonah siêu phàm, Edwin siêu phàm cảm giác chỉ cần có gan phản đối, như vậy đối phương sẽ giết hắn. Nói là ở lại một đoạn thời gian, nhưng không thể liên lạc với bên ngoài, đó chính là giam giữ. Cái này đối với bất cứ siêu phàm nào mà nói cũng là một loại cực độ sỉ nhục, nhưng Edwin siêu phàm lại không dám phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận. Hắn lúc này đặc biệt hối hận sao không sớm rời đi giống Achi siêu phàm. Nhưng nghĩ lại, nếu hắn thật sự theo Achi siêu phàm cùng nhau rời khỏi, sợ là trong lệnh truy sát phải có thêm một cái tên. Ở trước mặt cái chết, chịu một chút ấm ức đã tính là gì, Edwin siêu phàm tự mình an ủi nghĩ. Chương 677, truy tung, một, gã này sao lại không phản kháng một phen. David trong lòng lẩm bẩm, ở sau khi biết tên Edwin siêu phàm, David liền nhận ra đây là siêu phàm quỷ Anto phái tới, cũng khả năng rất lớn là tên siêu phàm kia bị quỷ Anto phái tới giết hắn. Cho nên ở sau khi Jonah siêu phàm nói ra câu nói kia, David liền hy vọng Edwin siêu phàm có dũng khí một chút, như vậy Jonah siêu phàm liền có thể giúp hắn giải quyết cái phiền toái này. Edwin, mang bao cổ tay không gian của anh giao cho tôi, chờ lúc anh rời khỏi lại đưa anh. Jonah siêu phàm nhìn thấy Edwin siêu phàm không nói gì, lại tiếp tục nói. Lần này sắc mặt Edwin siêu phàm biến thành xanh mét, bao cổ tay không gian là vật phẩm cực kỳ riêng tư của siêu phàm, trong đó có vũ khí trang bị siêu phàm, cũng có một ít vật phẩm quan trọng của siêu phàm. Edwin siêu phàm rất muốn phản kháng, nhưng hắn lại nhìn thấy lớp siêu phàm ở bên nhẹ nhàng di chuyển thân thể, vừa lúc mang đường đào tẩu duy nhất phong kín, lại nhìn thấy ngón tay Glenn siêu phàm đang khẽ nhúc nhích, bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong bao cổ tay không gian lấy ra vũ khí. Trong nháy mắt này, một tia dũng khí kia vừa mới dâng lên liền giống như xì hơi. Hắn yên lặng từ trên cổ tay mang bao cổ tay không gian lấy xuống, sau đó có chút không nỡ đưa cho Jonah siêu phàm. Yên tâm, vật phẩm của anh sẽ không có ai động vào, chỉ cần Achi bị giết, sẽ trả lại cho anh. Jonah siêu phàm tiếp nhận bao cổ tay không gian, tùy tay ném nó cho Glenn siêu phàm ở bên, sau đó nói với Edwin siêu phàm. Ở trên một điểm này, Edwin siêu phàm vẫn cực kỳ tin tưởng Jonah siêu phàm. Không nói lấy thân phận Jonah siêu phàm, căn bản khinh thường hướng hắn nói dối, chính là tài nguyên Jonah siêu phàm có được, nào sẽ để ý chút đồ nho nhỏ đó của hắn. Chỉ là nghẹn khuất trong đó khó có thể ức chế, đặc biệt nhìn thấy ánh mắt mấy người ở bên, khiến hắn hầu như muốn lập tức bị nhốt lại. Glenn, mang Edwin tìm một chỗ dừng chân ở căn cứ. Jonah siêu phàm hướng Glenn siêu phàm phân phó nói. Vâng. Glenn siêu phàm nhìn chằm chằm Edwin siêu phàm một cái. Nặng nề đáp, ở sau khi Glenn siêu phàm dẫn Edwin siêu phàm tiến vào căn cứ, Jonah siêu phàm cẩn thận mang bao cổ tay không gian của Jin Man siêu phàm thu hồi, sau đó mang thi thể thu vào trong bao cổ tay không gian. Let, lần này đuổi giết Achi, mặc kệ là vị nào thành công đánh chết, đều có thể ở trong kho sách của học viện Kador chọn một loại kỹ xảo đỉnh cấp, Jonah siêu phàm vừa nói vừa lại nhìn về phía mấy người khác. Ý tứ của Jonah siêu phàm rất rõ ràng, phải mang Achi siêu phàm giết chết. Tấm thẻ đánh bạc quan trọng này thêm vào, đủ để mỗi một vị siêu phàm đều nghiêm túc đối đãi. Tuy nói kỹ xảo đỉnh cấp trừ bản thân học tập, không thể truyền ra ngoài, nhưng ai lại sẽ chê nhiều kỹ xảo đỉnh cấp chứ? Phải biết rằng kỹ xảo đỉnh cấp là cực kỳ cần thiên phú, kỹ xảo đỉnh cấp của mỗi một học viện đều không giống nhau, nói không chừng kỹ xảo đỉnh cấp học viện nhà mình không thể học tập, kỹ xảo đỉnh cấp học viện khác thì hoàn toàn thích hợp mình. Loại cơ hội này sẽ không có ai vứt bỏ. cho dù là siêu phàm cũng như thế. David nghe được thù lao, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. David, chuyện đuổi giết A Chi cậu đừng tham dự. Lớp siêu phàm nhìn thấy vẻ mặt David, không khỏi nói. Hiệu trưởng, tôi, David vừa nghe xong, vội vàng chuẩn bị giải thích. Tôi biết cậu từng phục giết siêu phàm, nhưng đó chỉ là siêu phàm bị thương nặng, tuy A Chi một tay bị thương, nhưng thực lực chỉnh thể tổn thất không lớn, cậu tuyệt đối đừng xem nhẹ sự cường đại của siêu phàm. Lớp siêu phàm cản lại lời khuyên của David. David thấy lớp siêu phàm nói như vậy, cũng chỉ có thể nói ra ưu thế của bản thân, nếu không hắn ngay cả tham dự cũng không thể tham dự. Cho dù không cần thù lao kia của học viện Kador, giết chết A Chi siêu phàm cũng là giải quyết phiền toái lớn của David, cho nên David quyết định nhất định phải tham dự. Hiệu trưởng, tôi có thể tìm được A Chi siêu phàm. David trầm giọng nói. Lời của David khiến lớp siêu phàm còn muốn khuyên bảo cũng dừng lại, ngay cả Jonah siêu phàm cũng không thể tin nhìn về phía David. Phải biết rằng nơi này trừ David, đều là siêu phàm, David ở đây nói, khả năng không lớn là nói dối. Cậu thực có biện pháp? Không đợi lớp siêu phàm hỏi, Jonah siêu phàm liền trước một bước hỏi, tôi có một sủng vật sinh vật siêu phàm, tuy không có sức chiến đấu gì, lại có năng lực truy tung không tệ, chỉ cần A Chi siêu phàm chưa rời khỏi thủ hộ tinh, tôi có thể tìm được hắn, David cực kỳ tin tưởng nói. A Chi siêu phàm đã vừa mới đào tẩu, chỉ cần có khí tức của A Chi siêu phàm, Tiểu Bạch liền có thể tập trung khí tức tìm được A Chi siêu phàm. Nếu cậu thật sự có thể tìm được A Chi, học viện Kador sẽ không keo kiệt phần thưởng. Jonah siêu phàm trầm giọng nói, David dùng tinh thần liên lạc với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch từ trong lỗ thủng giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của hắn mở ra trường ra, thè lưỡi ở trong không khí thu thập các loại khí tức. Rõ ràng nơi này có khí tức Tiểu Bạch cực kỳ sợ hãi, cũng may David ở bên cạnh nó, trái lại không ảnh hưởng đến Tiểu Bạch thu thập đối với khí tức. Ở dưới sự trợ giúp của Glenn siêu phàm quay về, đã tìm được phương hướng A Chi siêu phàm đào tẩu, ở phương hướng này khóa được một đạo khí tức, tìm được khí tức A Chi rồi, chúng ta cùng nhau truy tung không? David nhìn về phía mấy vị siêu phàm hỏi. Người khác không cần đi, chỉ tôi cùng Lết và David cùng nhau truy tung, Jonah siêu phàm không chần chờ nói. Nơi này cũng chỉ Jonah siêu phàm và Lết siêu phàm mạnh nhất, đồng thời lại là hiệu trưởng hai học viện, thân phận cũng là cao nhất. Mấy vị siêu phàm khác chỉ là cảm thấy hứng thú đối với kỹ xảo đỉnh cấp kia, cũng không tiện phản bác Jonah siêu phàm. Năng lực sủng vật siêu phàm của David còn xin mấy vị giữ bí mật, lớp siêu phàm ở trước khi rời khỏi, nhìn mấy vị siêu phàm ở đây nói. Mấy vị siêu phàm đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cái này cũng là lớp siêu phàm đang cân nhắc cho David, phải biết rằng con sủng vật siêu phàm này của David có thể truy tung khí tức siêu phàm, nếu bị người khác biết. Rất có thể sẽ bởi vì điểm này tìm David hỗ trợ, thậm chí còn có một số siêu phàm không muốn bị người ta truy tung, sẽ trực tiếp giết David trước. Nơi này đều là siêu phàm của Liên minh Học viện, trừ hai vị hiệu trưởng, ba vị siêu phàm còn lại quan hệ với nhau đều phi thường tốt, thường xuyên cùng nhau tổ đội chiến đấu, cho nên nếu muốn giữ bí mật này cũng không khó. Hơn nữa đây chính là yêu cầu của lớp siêu phàm, ở đây chỉ mấy người này. Ai cũng sẽ không mạo hiểm phiêu lưu đắc tội lớp siêu phàm mang tin tức này tiết lộ ra ngoài. Chương 678, Truy tung, 2, Cảm ơn lớp hiệu trưởng. David vừa chú ý Tiểu Bạch chỉ dẫn, vừa hướng lớp siêu phàm cảm tạ nói, cậu cũng là vì chuyện của tôi mới bại lộ năng lực sủng vật của siêu phàm, yên tâm, tôi có thể cam đoan mấy người ở đây sẽ không để lộ ra. Jonah siêu phàm ở sau khi nhìn thấy David truy tung có trật tự, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, hắn hướng David cam đoan nói. David, lần này cậu có thể yên tâm. Lớp siêu phàm cười nói, A Chi siêu phàm một đường bay đi chạy trốn, ở sau khi rời xa căn cứ học viện Kador, hắn cần cân nhắc vấn đề rời khỏi thủ hộ tinh như thế nào. Hắn lúc tới sử dụng cửa truyền tống của học viện Kador, cho nên ở thủ hộ tinh cũng không có phi thuyền. Mà ở thủ hộ tinh cũng không có phi thuyền vận chuyển hành khách như tinh tế phi khách, nơi này quá mức nguy hiểm, chỉ có phi thuyền vận chuyển của các học viện lớn cùng quân đội thường xuyên lui tới. Nhưng nếu muốn ngồi phi thuyền vận chuyển thì cần cơ hội, cần vừa lúc có thể gặp được phi thuyền vận chuyển đến. Lúc này A Chi siêu phàm muốn liên lạc vũ trụ cũng không thể làm được, vòng tay thân phận chỉ có thể từ trong thiên võng của thủ hộ tinh đạt được rất ít tin tức. Cũng may A Chi siêu phàm cũng không phải không có bạn bè, hắn mở ra vòng tay thân phận, từ trong danh sách đã tìm được một thương nhân chợ đen tên Bu Băng. Có thể ở thủ hộ tinh làm thương nhân mua bán chợ đen đều không phải người thường, bản thân Bu Băng này chính là một giáp sĩ cường đại. Hắn thông qua âm thầm dùng giá cao thu mua chiến lợi phẩm các căn cứ, sau đó vận chuyển về khu vực hòa bình. Cho dù Bu Băng ra giá là gấp 3 giá học viện cho, nhưng vẫn khiến Bu Băng kiếm lãi rất nhiều. Đương nhiên Bu Băng nếu không phải thân phận tương đối đặc thù, hắn cũng không cách nào làm loại làm ăn này, học viện đã sớm mang hắn đuổi xa khỏi thủ hộ tinh. Bu Băng, tôi có việc tìm cậu, A Chi siêu phàm kết nối vòng tay thân phận của Bu Băng, không khách khí nói. A Chi siêu phàm, cậu sẽ không là muốn rời khỏi thủ hộ tinh chứ? Bên kia Bu Băng nói chuyện giọng điệu cực kỳ cổ quái, cậu làm sao biết được? A Chi siêu phàm kỳ quái hỏi. A Chi siêu phàm, làm người bạn tôi khuyên cậu đừng nghĩ tìm ai giúp cậu, toàn bộ thủ hộ tinh không có bất luận kẻ nào dám giúp cậu rời khỏi. Liên minh học viện tuyên bố truy nã đối với cậu, chỉ cần ai muốn lăn lộn ở thủ hộ tinh, đều không dám đắc tội liên minh học viện. Bu Băng trầm giọng nói. Nói xong câu đó, Bu Băng liền cắt đứt liên lạc. Thân là bạn có thể mang tin tức này nói cho A Chi siêu phàm, hắn cảm giác đã làm nghĩa vụ bạn bè nên tận. Về phần nói giúp A Chi siêu phàm rời khỏi, loại chuyện này Bu Băng căn bản không cần nghĩ, hắn sẽ không đắc tội liên minh học viện. Chỉ cần hắn dám có chút động tác nào, liên minh học viện đã sớm muốn mang hắn đá ra khỏi thủ hộ tinh nhất định sẽ nương cơ hội này mang hắn đá đi, quan hệ sau lưng hắn cũng không có tác dụng. Đừng nói là giúp A Chi siêu phàm, chính là một đoạn thời gian sắp tới. Bu Băng cũng chuẩn bị thu liễm nghiệp vụ, tránh khoảng thời gian này, để tránh ruồi mũi hút nhau trâu bò chết. A Chi siêu phàm ngơ ngác nhìn vòng tay thân phận, hắn không rõ hắn cũng là người bị hại, vì sao sẽ lưu lạc trở thành tội phạm truy nã của Liên minh học viện. Hắn ngẩn ra chừng một phút, lúc này mới lại mở ra vòng tay thân phận, tìm được phương thức liên lạc Edwin siêu phàm. Khiến A Chi siêu phàm ngoài ý muốn là, trên vòng tay thân phận của hắn biểu hiện không thể liên lạc Edwin siêu phàm. Loại tình huống này bình thường là vòng tay thân phận không có tín hiệu, hoặc là không ở cùng tinh cầu. Edwin đã rời khỏi thủ hộ tinh. Trong lòng A Chi siêu phàm nghĩ, cảm xúc thất vọng dâng lên ở trong lòng A Chi siêu phàm, hắn nhìn về phía tay trái của mình. Trước đó không có việc gì, tay trái này chỉ cần có khoang chữa trị gen duy trì, là có thể luôn duy trì trạng thái sẽ không chuyển biến xấu. Nhưng lấy tình huống trước mắt, muốn cánh tay bên trái trước khi chuyển biến xấu tìm được khoang chữa trị gen sợ là rất khó. Nhắm chừng hắn lúc này chỉ cần tới gần bất cứ một căn cứ nào, đều sẽ lập tức bị phát hiện và thông báo liên minh học viện. A Chi siêu phàm không liên lạc bạn khác nữa, bởi vì hắn sau khi từ chỗ Bu Băng đạt được tin tức xác thực, không dám liên lạc bạn bè khác nữa. Một mặt là hắn cực kỳ rõ không có người bạn nào có gan mạo hiểm ở điều kiện tiên quyết kết thù với liên minh học viện trợ giúp hắn, một mặt khác hắn càng sợ hãi bị bạn bè bán đứng. A Chi siêu phàm thậm chí cũng có thể tưởng tượng lợi ích bán đứng hắn có thể đạt được. Tuyệt đối có thể khiến người bình thường động lòng. A Chi siêu phàm dừng ở nơi này đã được 20 phút, hắn đang cân nhắc sau này làm việc như thế nào. Lựa chọn tốt nhất chính là hắn cần tìm được một tuyến phi thuyền vận chuyển, sau đó mai phục ở chỗ tuyến đường chờ đợi lúc phi thuyền vận chuyển rời khỏi thủ hộ tinh đột nhập phi thuyền vận chuyển khống chế nó rời khỏi. Tuyến đường phi thuyền vận chuyển là tin tức công cộng, ở trên vòng tay thân phận thông qua thiên võng là có thể tra được. Từng tuyến đường bị hắn xem xét lại bỏ qua. Hắn cần tìm một tuyến đường hẻo lánh lại bảo hiểm, cần rời xa toàn bộ căn cứ. David, sủng vật siêu phàm của cậu thật lợi hại, thực để cậu tìm được rồi. Lớp siêu phàm che giấu khí tức nhìn bóng người phương xa, cười nói. David, phần thưởng của cậu nhất định khiến cậu hài lòng. Jonah siêu phàm cũng hài lòng nói, à, có thể để tôi thử bắn tỉa một lần hay không? David thấp giọng đưa ra yêu cầu của mình, đây chính là một cơ hội hiếm có. Có hai đại siêu phàm mạnh mẽ bảo hộ, từ xa bắn tỉa một siêu phàm chiến lực chưa tổn thất quá lớn, vừa lúc có thể thử xem đại sư bắn tỉa uy hiếp đối với siêu phàm rốt cuộc lớn bao nhiêu. Từ trước tới nay, rất nhiều người đều đang nói đại sư bắn tỉa có được thực lực giết chết siêu phàm, nhưng lấy lời của lớp siêu phàm, đại sư bắn tỉa căn bản không thể thật sự giết chết siêu phàm. Xem ra David là muốn thử uy lực bắn tỉa, chỉ cho cậu một cơ hội. Jonah siêu phàm trái lại dễ nói chuyện. Cái này cũng là bởi David quả thực tìm được A Chi siêu phàm. Mặc dù cách A Chi siêu phàm còn có khoảng cách 3.000 mét, nhưng chút khoảng cách này, Jonah siêu phàm có 10 phần nắm chắc đuổi kịp A Chi siêu phàm. David, tôi cũng đang muốn xem thực lực của cậu, lớp siêu phàm cũng cười nói. David hưng phấn từ sau lưng mang súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng lấy xuống, sau đó nằm úp sấp ở trên mặt đất, cố định súng bắn tỉa. Trong cả quá trình David đều chưa nhìn về phía A Chi siêu phàm nơi xa. Thẳng đến lúc David mang viên đạn của súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng chuyển đổi thành viên đạn cấp 3, lúc này mới thông qua kính nhắm tập trung A Chi siêu phàm. Chương 679, Trọng Kiếm, 1, lớp siêu phàm và Jonah siêu phàm nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều lóe ra nét kinh hãi, bởi vì lúc David ở trạng thái bắn tỉa, hai siêu phàm mạnh mẽ thế mà không thể cảm giác được David tồn tại, nếu không phải hai mắt nhìn thấy David ngay tại trước mặt, bọn họ đều phải cho rằng trước mặt không có một bóng người. Không có khí tức tiết ra, không có tinh thần dao động, càng không có sát ý khi tập trung mục tiêu, David như là tảng đá không có chút dấu hiệu sự sống nào. Nhưng hai vị siêu phàm đều biết David là còn sống, nhưng chính là không thể từ trong cảm giác tìm được David. Đại sư bắn tỉa thật sự đáng sợ, lớp siêu phàm cũng không khỏi cảm thán nói. Ai cũng không cách nào cam đoan mình mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng đối bắn tỉa đến từ phương hướng chưa biết, đặc biệt là bắn tỉa như vậy khiến tinh thần cảm giác đối với nguy hiểm của bọn họ trở nên không có tác dụng, việc này xúc động rất lớn đối với hai vị siêu phàm luôn tín nhiệm cảm giác. David lại chưa đi quản cảm thụ của hai vị siêu phàm, hắn mang mục tiêu bắn tỉa tập trung ở đầu Achi siêu phàm, chuẩn bị một đòn lấy mạng, tùy tay mở ra thiết bị che chắn thanh âm, đây đã là thiết bị David thường dùng. Sau đó thân súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng đột nhiên chấn động, tiếp theo một viên đạn cấp 3 bay ra, Achi siêu phàm đang thông qua tin tức trên thiên võng tra được tiến hành đối chiếu phân tích, đột nhiên hắn cảm nhận được không khí xé rách, hầu như là theo bản năng hắn mang tay trái che ở trước mặt. Chưa cảm nhận được sát ý, nhưng viên đạn cấp 3 bay qua 3.000 mét khoảng cách, vẫn có dấu vết có thể tìm ra, chỉ là đoạn khoảng cách này sử dụng thời gian thật sự là quá ít, thời gian để lại cho Achi siêu phàm phản ứng cũng càng ít, nhưng hắn theo bản năng vẫn làm ra phương án ứng đối tốt nhất. Tay trái hóa đá của Achi siêu phàm chặn viên đạn cấp 3, đầu tiên là giáp siêu phàm mép ngoài tay trái bị viên đạn bắn tỉa cũng là cấp 3 mạnh mẽ xuyên thấu, sau đó lực đánh cường đại mang toàn bộ cánh tay trái hóa đá chấn thành mảnh vỡ. Viên đạn bắn tỉa cấp 3 lần nữa phá vỡ giáp siêu phàm mép trong cánh tay trái, có cánh tay này giảm sốc, khiến Achi siêu phàm có thời gian nghiêng đầu tránh được phát bắn tỉa tất sát này. David, mày muốn chết. Achi siêu phàm có chút may mắn tránh đi một đòn trí mạng của David, sau khi sợ hãi tử vong biến mất, trong lòng giận dữ hét lớn. Ở trong khu vực này, có thể có loại thủ đoạn bắn tỉa này, lại có thù oán với hắn, chỉ có David vị đại sư bắn tỉa này. Cho nên Achi siêu phàm ở sau khi lấy tổn thất tay trái vốn bị thương làm trả giá, thoát được một mạng, lập tức bóng người chợt lóe, hướng về phương hướng bắn tỉa phóng đi. David nhìn Achi siêu phàm trong kính nhắm, dưới tinh thần bùng nổ, nhanh chóng tính toán quỹ tích vận động của Achi siêu phàm. Nhưng lúc này Achi siêu phàm biết David bắn tỉa đáng sợ bao nhiêu, tất nhiên là sử dụng phương thức né tránh đặc thù, càng điều động lực lượng siêu phàm, thân thể hắn ở cùng lúc lao về phía trước, làm ra né tránh không có quy tắc. Bởi vì Achi siêu phàm né tránh không có quy tắc là lấy thân thể siêu phàm để thực hiện, tất nhiên là càng khó phán đoán hơn so với các đối thủ David trước kia gặp được. David nhiều lần muốn khóa mục tiêu Achi siêu phàm, nhưng Achi siêu phàm sẽ luôn ở một chớp mắt trước khi khóa mục tiêu thoát ly hắn tập trung. Khoảng cách 3.000 mét, Achi siêu phàm toàn lực tăng tốc, chỉ trong mấy hơi thở đã đến gần David. Ở lúc Achi siêu phàm tiếp cận 500 mét, David lắc đầu bỏ qua bắn tỉa. David không biết có phải toàn bộ siêu phàm đều có được năng lực né tránh như Achi siêu phàm hay không, nhưng từ tình huống thực tế bắn tỉa Achi siêu phàm đến xem, hắn đối phó siêu phàm cũng chỉ có một lần cơ hội bắn tỉa. Đương nhiên nếu David chỉ có bản thân, hắn lúc này đã phải nghĩ thoát thân giữ mạng như thế nào, nhưng ở bên cạnh hắn là có hai vị hiệu trưởng học viện, hắn không lo lắng cho sự an toàn của mình chút nào cả. Hai vị hiệu trưởng, tôi đã dẫn Achi siêu phàm tới rồi, kế tiếp các người giải quyết. David mỉm cười nói. Tiểu tử giảo hoạt. Lớp siêu phàm cười mắng một câu, hắn cùng Jonah siêu phàm nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều hiện lên ý ganh đua. Xem chúng ta ai thành công trước, trên người Jonah siêu phàm lộ ra khí thế, vừa bay lên không vừa cười to nói. Được. Lớp siêu phàm hầu như là cùng lúc bay lên không, trong miệng trả lời, Achi siêu phàm đang nghĩ phải xử lý David như thế nào, ở sau khi tiến vào khoảng cách 500 mét. Hắn đã biết David là nhất định thất bại, đại sư bắn tỉa cực kỳ khủng bố, họ có được năng lực một đòn mạnh nhất, nhưng một khi bị áp sát, vậy uy hiếp của đại sư bắn tỉa cũng liền cực nhỏ. Achi siêu phàm lúc này chính là loại tình huống này, dưới loại khoảng cách này David bắn tỉa đối với hắn đã không còn bao nhiêu uy hiếp, nhưng hắn ở lúc nhìn thấy David nằm úp sấp ở trên mặt đất, cũng thấy được hai bóng người màu xanh lục, thế lao đi của hắn lấy một loại phương thức trái với quy luật vật lý, dừng lại ở không trung. Sau đó hắn xoay người muốn chạy trốn, cũng đúng lúc này, hai luồng khí thế khiến linh hồn Achi siêu phàm cũng cảm thấy chấn động phóng lên cao, hướng về hắn đè ép tới, A Chi siêu phàm lập tức biết phía sau là hai vị siêu phàm nào, trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi, cũng không khỏi cảm giác ngu xuẩn vì hành vi tự đưa lên cửa của hắn. Cái này cũng khó trách A Chi siêu phàm, hắn sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là David, nếu không phải muốn mai phục David, hắn nào sẽ biến thành như bây giờ. Cho nên ở lúc biết David bắn tỉa hắn, hắn lập tức nghĩ tới giết chết David. A Chi siêu phàm không một chút do dự, lực lượng siêu phàm nhanh chóng tiêu hao, khiến tốc độ của hắn tăng vọt. Jonah siêu phàm vừa bay vừa từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh lục. Thanh trường kiếm này là một thanh trường kiếm cấp 3, nhưng khác với trường kiếm trước kia David nhìn thấy, đây là một thanh trọng kiếm. David chỉ ở trong tay Cus cảnh quan thành viên tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới thu được một cây trọng kiếm như vậy. Ở sau đó David tiếp xúc rất nhiều giáp sĩ và siêu phàm, đều chưa nhìn thấy có ai sử dụng trọng kiếm. Lớp siêu phàm thấy Jonah siêu phàm lấy ra trọng kiếm cấp 3, trong tay cũng có thêm một thanh trọng kiếm hình thức không khác lắm nhắm chừng cấp 3. Hai vị siêu phàm phi hành tốc độ không chênh nhau là bao, nhưng rõ ràng chưa tiêu hao lực lượng siêu phàm, cho nên tốc độ so với A Chi siêu phàm đang điên cuồng tiêu hao lực lượng siêu phàm chậm hơn chút. Chương 680, trọng kiếm, 2, nhưng hai vị siêu phàm đều cực có lòng tin. Điểm ấy khiến David có chút khó hiểu. David lúc này cũng mang súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng một lần nữa đeo ở sau người, mở ra thiên phú, tốc độ cực hạn, cánh ngắn sau lưng cũng toàn lực kích phát, hướng về phương hướng ba vị siêu phàm bay đuổi theo. Đây là cơ hội cực kỳ khó được thấy hai vị hiệu trưởng tự mình ra tay, hai vị hiệu trưởng đã là siêu phàm mạnh nhất hắn từng gặp, hắn muốn biết siêu phàm có thể mạnh bao nhiêu. Giảm tốc. Jonah siêu phàm cầm trọng kiếm cấp 3 trong tay hướng về A Chi siêu phàm chỉ một cái, một tia sáng màu trắng từ trên thân trọng kiếm cấp 3 lóe lên, tia sáng màu trắng này là một hoa văn. Ở sau khi hoa văn lóe lên, phương hướng trọng kiếm cấp 3 chỉ xuất hiện một luồng năng lượng dao động này như tia chớp, từ hoa văn ánh sáng màu trắng hiện lên đến năng lượng dao động đánh vào trên người A Chi siêu phàm, toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt. A Chi siêu phàm vốn tốc độ cực nhanh, thân thể đột nhiên chậm lại, A Chi siêu phàm vừa chậm lại vậy, tất nhiên là để hai vị hiệu trưởng phía sau đuổi tới gần, ở lúc tử vong tiến đến, lực lượng siêu phàm trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ, làn da ở dưới giáp siêu phàm không thể thừa nhận lực lượng siêu phàm bùng nổ này, trên làn da tràn đầy vết nứt, nhưng hắn bùng nổ cũng không phải không có tác dụng, trên thân thể hắn hiện lên một hoa văn ánh sáng màu trắng như trên thân trọng kiếm cấp 3 kia, tiếp theo hoa văn ánh sáng trắng hóa thành nhiều mảnh vỡ biến mất không thấy nữa. A Chi siêu phàm ở nháy mắt hai vị siêu phàm sắp đuổi kịp hắn, một lần nữa đẩy nhanh tốc độ. Giấy chết, Jonah siêu phàm cười lạnh nói. Quả thật, phương thức sử dụng quá tải lực lượng siêu phàm để phá vỡ hiệu quả đặc thù hắn gây ra, lại khiến thân thể bị thương nặng, cái này căn bản là hành vi mất nhiều hơn được. Nếu A Chi siêu phàm xoay người liều mạng với bọn họ, Jonah siêu phàm còn có thể coi trọng gã, nhưng A Chi siêu phàm sử dụng phương thức này kéo dài tính mạng, cuối cùng vẫn sẽ bị đuổi kịp. Đây là kéo dài hơi tàn mà thôi. Sử dụng lực lượng siêu phàm quá độ, tuy triệt tiêu hiệu quả đặc thù Jonah gây ra, nhưng cũng khiến thân thể hắn không thể thừa nhận lực lượng siêu phàm nữa, cho dù sử dụng lượng nhỏ lực lượng siêu phàm, cũng sẽ tăng lên trình độ thân thể bị hao tổn. Tôi đến đi. Lớp siêu phàm thoải mái cười nói, trọng kiếm cấp 3 trong tay hắn cũng lóe lên một tia sáng màu trắng, hoa văn ánh sáng trắng lóe ra ở trên thân trọng kiếm. Sau đó hắn mang trọng kiếm cấp 3 hướng về A Chi siêu phàm chỉ một cái, A Chi siêu phàm cảm giác được một luồng năng lượng bao vây thân thể gã, lực lượng toàn thân gã ở nháy mắt đã bị hút đi, cảm giác mỏi mệt bao phủ thân thể gã. Nếu không có trước đó bùng nổ lực lượng siêu phàm, gã còn có thể dựa vào lực lượng siêu phàm cố gắng chống đỡ một phen, nhưng lúc này gã đã không còn năng lực chống đỡ. Thân thể A Chi siêu phàm theo đó từ không trung rơi xuống phía dưới, lúc này độ cao hơn 40 mét. Ở không trung A Chi siêu phàm không có lực lượng giãy giụa, tùy ý thân thể va chạm mạnh với mặt đất, đặc thù của hai thanh trọng kiếm cấp 3 này ra ngoài David dự kiến, loại năng lực hoàn toàn không thể dùng khoa học kỹ thuật để giải thích này, khiến hắn cảm giác cực kỳ quỷ dị. A Chi siêu phàm ở lúc thân thể đập trên mặt đất, thân thể hắn vốn đã bị thương nặng, thương thế tăng lên, đau đớn mãnh liệt lại ngược lại khiến hắn càng thêm tỉnh táo, gã nhìn về phía hai vị siêu phàm cũng đang hạ xuống, không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn xoay người nhìn thấy ở bên cách đó không xa có một cửa hang, cũng không biết là trùng tộc nào đào ra, lúc này gã đã bất chấp những thứ này, thân thể dùng sức quay cuồng hướng về cửa hang lăn vào. Thân thể A Chi siêu phàm từ cửa hang rơi xuống, cái hang này cực kỳ sâu, thân thể hắn không ngừng va chạm với vách hang, mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến thương thế của hắn nặng thêm. Ở 5 giây sau, thân thể gã rốt cuộc rơi ở trên mặt đất, một lần va chạm cuối cùng này khiến gã gần như hôn mê. Xương khớp Achi siêu phàm xuất hiện hơn 10 chỗ nứt xương, đây còn là dưới tình huống có giáp siêu phàm. Giáp siêu phàm tuy phòng ngự rất mạnh, nhưng loại va chạm tính cùng sinh ra tổn thương này cũng chỉ là tạo ra hiệu quả giảm bớt, không thể hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là thân thể gã đã sớm bị thương nặng, lúc này vốn đã yếu ớt không chịu nổi. Achi siêu phàm lúc này cực kỳ thảm hại, tay trái hắn không thấy nữa, chỗ bị thương bị giáp siêu phàm đè ép khống chế thật ra không chảy quá nhiều máu. Làn da vỡ tan diện tích lớn, mất máu rất nhiều, lại thêm nứt xương, khiến gã trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Hiệu quả suy yếu lớp siêu phàm thi triển ở trên người Achi siêu phàm, lúc này đang chậm rãi biến mất. Achi siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một bình thuốc đổ vào trong miệng, đây là một bình thuốc cấp 3 cực kỳ quý giá. Thuốc vào miệng, các nơi của thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục, vết nứt trên xương một lần nữa nối lại, làn da vỡ tan cũng bị da một lần nữa sinh thành chữa trị. Chỉ có tay trái biến mất không thể khôi phục, chỉ có thể ở chỗ cục sinh trưởng làn da che lại mặt cắt. Trong mắt Achi siêu phàm hiện lên biểu cảm đau thịt, giá trị một bình thuốc cấp 3 này gã cần mấy năm thời gian mới có thể kiếm được. Gã ngẩng đầu nhìn lên trên, trước đó lúc rơi xuống, gã nhìn thấy cái hang này có rất nhiều nhánh, gã là từ một nhánh trong đó rơi vào. Nghĩ đến lớp siêu phàm và Yona siêu phàm muốn tìm được hắn, còn cần một ít thời gian, gã có lẽ có thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, tinh thần Achi siêu phàm chấn động, trong thân thể lại lần nữa có khí lực, thế mà trốn vào trong hang. Lớp siêu phàm nhìn cửa hang, bất đắc dĩ nói, hắn cũng chưa ngay lập tức lao vào cửa hang, khu vực này hắn hiểu biết rất nhiều, như cửa hang loại hình này, phía dưới tất nhiên là cực kỳ phức tạp, hơn nữa trong hang này cũng là chỗ trùng tộc thích cư trú nhất, nhỡ đâu bên trong có trùng tộc cấp 3, tùy tiện đi xuống, cho dù hắn cũng có ngã xuống khả năng, chờ David một chút. Đối với truy tung hắn có lẽ có biện pháp. Yona siêu phàm cũng rất đau đầu nói. Nếu lúc này chỉ một mình Yona siêu phàm, hắn có lẽ sẽ cân nhắc xoay người rời khỏi. Achi siêu phàm này tiến vào trong hang, xác suất tử vong rất lớn. Nhưng trước đó hắn nói ra lời cam đoan, lại trước mặt lớp siêu phàm, khiến hắn không thể cứ như vậy rời khỏi. Hai vị siêu phàm chỉ chờ hơn 10 giây, David đã tới. Chương 681, rung động, 1, David, lại phải phiền cậu. Achi trốn vào trong hang, cậu một lát nữa đứng ở phía sau tôi, chỉ cần chỉ dẫn phương hướng là được, do chúng tôi ở phía trước dò đường, Yona siêu phàm rất xấu hổ nói. Được. David trái lại không quá lo lắng hoàn cảnh trong hang, hắn có ảnh thị ở bên người, có thể quan sát được mọi thứ 40 mét xung quanh, sớm phát hiện nguy hiểm. Yona siêu phàm tung người nhảy xuống, thân thể hắn chậm rãi hạ xuống, lớp siêu phàm gật gật đầu với David, sau đó cũng nhảy xuống. David vừa liên hệ Tiểu Bạch, cũng vừa nhảy vào cửa hang theo, đi theo một tia khí tức đó, hai vị siêu phàm ở phía trước, David ở phía sau, trải qua hơn 10 cửa hang, đi tới đáy hang. Achi vừa rồi ở ngay nơi này, sử dụng thuốc trị liệu cấp 3, nhắm chừng lúc này đã khôi phục một ít sức chiến đấu, David đừng rời khỏi bên người chúng ta. Yona siêu phàm từ mặt đất nhặt lên một cái bình hết, dùng ngón trỏ chấm một chút chất lỏng trong bình, giáp siêu phàm tự động tiến hành phân tích, cuối cùng hắn khẳng định nói. David, Achi đi hướng nào? Lớp siêu phàm dùng nguồn sáng trên giáp siêu phàm thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, quay đầu hỏi David. David chưa lập tức trả lời, hắn từ chỗ Tiểu Bạch đạt được chỉ dẫn khiến hắn cực kỳ kỳ quái, bởi vì phương hướng Tiểu Bạch chỉ dẫn là dưới chân hắn. Mà ở dưới chân hắn, lại là bùn đất thật dày, cho nên David phân ra một chút tâm thần thao túng ảnh thị hướng về lòng đất tìm kiếm, ở trong lòng đất khoảng 10 mét, hắn thấy được một cái đầu, trên đầu còn có một bộ phận của giáp siêu phàm. Ảnh thị cũng hấp thu được một linh hồn cường đại, đây chính là linh hồn của Achi siêu phàm. Từ chỗ đứt của cái đầu có thể nhìn thấy giáp siêu phàm là bị cắn xé ra, điều này làm David hầu như không dám tin tưởng tình huống ảnh thị phát hiện. Giáp siêu phàm là tài liệu cấp 3 chế thành, phòng ngự của nó David là từng kiến thức, muốn phá vỡ giáp siêu phàm phòng ngự cực kỳ khó, trừ phi là sử dụng vũ khí tương tự hoặc là vượt qua cấp 3 mới có thể làm được. Nghĩ đến điểm ấy, David lập tức nghĩ tới nơi này có trùng tộc cấp 3. David, lớp siêu phàm nhìn ra David có chút khác thường, lại hỏi lần nữa. Phương hướng Achi siêu phàm rời đi ở dưới chân chúng ta, David vừa cẩn thận thao túng ảnh thị ở chỗ sâu hơn tra tìm, vừa chỉ vào mặt đất nói. Lớp siêu phàm dùng chân dẫm trên mặt đất một phát, cảm thụ được mặt đất dày chắc, David cảm nhận được mặt đất xuất hiện năng lượng dao động quỷ dị, năng lượng dao động này cực kỳ mỏng manh. nếu không phải tinh thần David vô cùng mạnh mẽ, nơi này lại ở trong hang, không có năng lượng khác ảnh hưởng, hắn cũng rất khó phát hiện năng lượng dao động này. Theo năng lượng dao động mà đến là hắn cảm giác được mặt đất có nguy hiểm, hầu như là bản năng cánh ngắn sau lưng hắn phun ra năng lượng, khiến thân thể hắn rời khỏi mặt đất. Mặt đất có nguy hiểm, hắn nháy mắt rời khỏi mặt đất còn không quên nhắc nhở hai vị siêu phàm. Lớp siêu phàm và Jonah siêu phàm từ sau khi vào hang vẫn duy trì cảnh giác, đặc biệt sau khi vào hang chưa gặp được trùng tộc khác, điều này càng làm bọn họ cẩn thận. Nếu trong hang có một con trùng tộc cấp 2, như vậy có lẽ có khả năng xuất hiện trùng tộc cấp 3 cùng chủng tộc, nhưng trùng tộc nào cũng không nhìn thấy, vậy khả năng lớn nhất chính là nơi này có một trùng tộc cường đại đi một mình. Chính là vì có con trùng tộc cường đại này tồn tại, mới có thể khiến trùng tộc còn lại hoặc rời xa nơi này, hoặc bị con trùng tộc cường đại này cắn nuốt. Cho nên ở sau khi nghe được David nhắc nhở, bọn họ cũng đồng loạt rời khỏi mặt đất. Cho dù bọn họ không quá tin tưởng David phát hiện nguy hiểm sớm hơn bọn họ, nhưng bọn họ vẫn đã làm ra quyết định chính xác nhất. Ngay tại nháy mắt ba người rời khỏi mặt đất nháy mắt xuất hiện một khe hở này vừa lúc là vị trí ba người đứng. Đồng thời trong khe hở này truyền đến lực hút mãnh liệt, lực hút này mạnh mẽ, nếu vừa rồi bọn họ là không hề chuẩn bị ở chỗ khe hở. Lúc này là ngay cả phi hành cũng không kịp đã bị lực hút cộng thêm dưới chân trống không, rơi vào khe hở. Lớp siêu phàm và Jonah siêu phàm mang David chắn ở sau người, nhìn khe hở kia trên mặt đất phía dưới chậm rãi biến mất. David, đừng chạm đất, đây là toản địa giáp trùng. Lớp siêu phàm trầm giọng nói, bỏ cánh cứng khoan đất toản địa giáp trùng tên rất bình thường, nhưng ai thật sự hiểu biết nó đều sẽ không cảm giác nó bình thường, bởi vì đây là một loại trùng tộc đặc thù. Toản địa giáp trùng gần như không rời khỏi lòng đất, phương thức công kích của nó cũng là sử dụng phương thức khống chế bùn đất để tiến hành, như vừa rồi, nó sử dụng thiên phú đặc thù khiến mặt đất tách ra, hút mục tiêu vào trong lòng đất. Mục tiêu một khi bị hút vào lòng đất, bùn đất bốn phương tám hướng sẽ mang mục tiêu bao vây, toản địa giáp trùng lúc này sẽ mang bùn đất chuyển biến thành rắn chắc như sắt thép, làm mục tiêu không thể nhúc nhích, nương cơ hội này. Toản địa giáp trùng liền có thể lợi dụng ưu thế bản thân tùy ý hành động ở lòng đất, thoải mái giải quyết mục tiêu. Vừa rồi Achi siêu phàm chính là cực kỳ xui xẻo gặp toản địa giáp trùng, ngay sau khi Achi siêu phàm uống xong thuốc trị liệu cấp 3, khôi phục một ít chiến lực, đất dưới chân gã tách ra, mang gã hút vào. Achi siêu phàm rơi vào khe hở muốn phản kháng, nhưng bùn đất mang gã gắt gao khóa chặt, gã càng giãy dụa liền hãm càng sâu, chờ khi Achi siêu phàm lún xuống sâu trong lòng đất. Toản địa giáp trùng xuất hiện, ở thời điểm Achi siêu phàm không thể phản kháng, cắn đứt cổ Achi siêu phàm, ảnh thì ở chỗ 30 mét trong lòng đất, đã thấy được toản địa giáp trùng. Cái này thật sự là nhìn thấy, bởi vì ở 2 mét bên cạnh toản địa giáp trùng, toàn bộ bùn đất đều tự động tách ra, để cho thân thể khổng lồ của nó có thể tùy ý hành động, giống như tới lui tuần tra dưới nước. Trong miệng, toản địa giáp trùng đang cắn thi thể Achi siêu phàm, bộ giáp siêu phàm kia lúc này đã sớm rách mướt. Ảnh thì thấy được trong mảnh vỡ rơi xuống ở bên, có một cái bao cổ tay không gian, không khỏi hơi động tâm. Ảnh thì lập tức bay qua, dùng thân thể mang bao cổ tay không gian bọc lại, bao cổ tay không gian lập tức biến mất không thấy, tiến vào trong không gian đặc thù chỗ ảnh thị. Toản địa giáp trùng tự như không hề phát hiện, lúc này tâm tư của nó hoàn toàn bị nhân loại cường đại trên mặt đất hấp dẫn. Toản địa giáp trùng này không dễ đối phó, chúng ta quay về mặt đất trước, lớp siêu phàm trầm giọng nói.